Rồi, cả nhà mình sẵn sàng ha. Nhưng mà chị Yến đảnh lễ Phật mình học chị Yến nha. Dạ. Xin mời mọi người, mời cả nhà cùng đảnh lễ. Nam mô ta sa ba pha va tô a ra tô samma sambuddhasa. Nam mô ta sa ba pha va tô a ra tô samma sambuddhasa. Nam mô ta sa ba pha va tô a ra tô samma sambuddhasa. Bữa nay mình sẽ học về cảnh duyên câu ý chi tám anh ha. Câu ý chi tám á là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Trước tiên á là mình sẽ tìm hiểu chánh tạng trước anh ha. Anh vào cái bộ vị trí ở cái đoạn á là 494. Bộ vị trí ở cái đoạn là 494. Dạ đúng rồi anh. Rồi anh Kiên cứ làm thao tác từ từ để bà con có điều kiện á, thì bà con biết bà con làm theo giống nhân viên. Dạ đúng rồi. Mình ở tập 1 anh ha. Dạ rồi. Anh vô cái số 4 á, số 4. Dạ, mình nhớ là mình đang ở cái phần yếu chi, đúng rồi. Thì cái yếu chi này á, là ở cái đoạn là 494. Dạ rồi. Cái đoạn 494 này cô Phượng giúp con, cô Phượng đọc giùm con cái đoạn này, cả nhà cố ý lắng nghe. Đoạn 494. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là bậc hữu học phản kháng tâm quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn trợ cho tâm quả chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh duyên. Bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt theo lý vô thường, hữu não vô ngã, tai chấm chấm, mũi chấm chấm, lưỡi chấm chấm, thân chấm chấm, sắc chấm chấm, thinh chấm chấm, khí chấm chấm, vị chấm chấm, xúc chấm chấm, ý vật chấm chấm, minh sát các uẩn vô khí quả, vô khí tố theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ, biết tâm quả người có tâm vô khí quả, vô khí tố. Các uẩn vô ký trợ thần thông trí, tha tâm trí, túc mạng trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Cả nhà để ý ở đây nè, cái đoạn mà 494 nè, ngay cái chỗ mà niết bàn trợ tâm quả rồi chuyển tộc á, cái lúc này đánh máy dư nè. Mình phải bỏ chữ quả, tại vì mình đang học cái câu yếu chi á là vô ký trợ cho thiện mà làm sao mà có quả được. À như vậy á là niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, còn cái quả là người ta đánh máy bị dư. Rồi mình sẽ thao tác anh Kiên ha. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, cái đó là câu ý chi tám đó. Cái mình đang học đó, vô ký trợ cho thiện, cái vô ký nó là đối tượng, nó là cảnh, còn trợ cho pháp thiện lúc này là tâm. Tâm thiện biết cảnh gì là cảnh vô ký, như vậy là bằng gì? Bằng cảnh duyên. Rồi lúc này tức là lúc này hễ mình thấy chữ tức là mình sẽ biết có những câu phụ, nó tới là 11 cái câu phụ, xé ra được là 11 câu phụ. Rồi mình sẽ đi từng lần lượt anh Kiên ha. Câu phụ 1: bậc hữu học phản kháng tâm quả. Lúc này là bà con á tự đón cái chi pháp. Ví dụ như bậc hữu học phản khoái kháng cái tâm quả là sao? Có nghĩa là lúc này á, là ở cái lộ ý mà bậc hữu học á, họ sẽ dùng cái đại đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 có nghĩa là đại thiện hợp chí để mà biết cái gì? Biết cái tâm quả mà ngày xưa mình đã tác chứng á, là trong cái lộ trình tâm đắc sơ đạo hay là trong cái lộ trình tâm đắc nhị đạo, tam đạo đó, thì đạo quả liền kề. Thì bây giờ bậc hữu học dùng cái tâm mà gọi là cái tâm gì? Cái tâm đại thiện số 1, số 2 hoặc là số 5 hoặc là số 6 đó, nhìn lại cái tâm quả của mình. Rồi lúc này mình sẽ qua cái số 2 anh Kiên ha. Câu phụ 2 á, là phản kháng niết bàn. phản kháng niết bàn. Có nghĩa là câu phụ hai là bậc hữu học phản kháng niết bàn, có nghĩa là bậc hữu học dùng cái tâm gọi là đại thiện số 1, số 2, số 5 hoặc là số 6 ở trong cái lộ ý thông thường á, mà nhìn lại cái cảnh niết bàn, nhìn lại cái cảnh niết bàn. Mà phàm phu á là không bao giờ biết cảnh niết bàn như thế nha. Dạ. Chị phàm phu là không bao giờ biết cảnh niết bàn. Còn bà con nghe ai nói mà phàm phu mà biết cảnh niết bàn là thấy nó hơi sai sai rồi đó. Thấy nó hơi sai sai rồi đó. Dạ. Rồi cái câu phụ ba á, lúc này niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, chữ quả mình bỏ đi. Câu phụ ba là niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc. Rồi lấy luôn nhanh kiên, tâm vũ tịnh. Rồi tâm đạo bằng cảnh duyên. Dạ. Thì câu phụ ba này nè, lúc này á, niết bàn nó làm cảnh. Như vậy niết bàn nó là A, còn B là đứng sau cửa chợ á. Cái tâm chuyển tộc nè là mình phải nhớ lại, không phải lúc này chứng thiền mà phải biết đó là chứng là sơ đạo, chứng sơ đạo. Còn nếu mà là vũ tịnh á, cái tâm mà vũ tịnh á thì biết rằng ở lúc này trong cái lộ trình tâm rồi đắc nhị đạo nhị quả, nhưng nhị đạo nhị quả ở nhà kịp cái này ha. Rồi niết bàn trợ cho tâm đạo. Nó niết bàn cho tâm đạo bằng cảnh duyên, thì một hồi em sẽ đi chi tiết, em sẽ giải thích cho cả nhà ha. Dạ. Rồi bây giờ qua cái câu phụ 4. Câu phụ 4 là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã rồi chấm phẩy anh kia. Dạ, đó là câu phụ 4 đó. Rồi bắt đầu nè. Sau này trong mà kinh văn chánh tạng bà con sẽ thấy rất là nhiều chấm chấm trùng. Mình thấy chấm chấm trùng này, mỗi cái chấm chấm trùng như vậy nó rất là quan trọng, mà mình phải biết cách thảy vào chứ mình không được bỏ đi. Chứ là lúc này mà mình mà bỏ cái chữ ba chấm mình bỏ đi trong văn bản thì không có làm việc được nha. Thì ví dụ như bây giờ mình nhìn vô câu phụ 4 nè, bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt, thì cái chỗ này là mắt nè. Cái mắt này nè, nó sẽ thế cho tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thí vị, xúc. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Thay vì các ngày phải ghi ra là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sắc tai theo lý vô thường khổ não vô ngã, thì giờ nó trùng như vậy, bây giờ mình chỉ cần lấy cái tai thảy vô mắt, mũi thảy vô mắt, lưỡi thảy vô mắt, thân thảy vô mắt, sắc thảy vô mắt, thinh thảy vô mắt, khí thảy vô mắt, vị thảy vô mắt, xúc thảy vô mắt, vậy là ra vấn đề. Rồi tới câu phụ 5, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn. Câu phụ 6 á, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ. À, biết tâm cái câu 5 dạ. Là cái minh sát uẩn vô ký quả vô ký tố chứ không? Dạ không anh, câu phụ 5 hả? Dạ dạ, để em coi lại trong cái chú giảng. Tại vì không anh phải... không anh, cái câu phụ 5 á anh, là mình đang làm gì đúng rồi đó anh, tức là mình lấy mình lấy hết luôn đó anh. Dạ, tới ý vật là tới minh sát các quẩn quả vô ký tố theo lý vô thường khổ não vô ngã luôn anh. Dạ, là đó là nguyên động 4 anh. Dạ. Ừ. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới câu phụ 5 á, là thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn. Câu phụ 6 á là nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ. Dạ. Biết tâm của người có tâm vô ký quả vô ký tố. Là 6 hay là 7? À, cái 7 đó anh. Dạ. 7 á, là biết tâm của người có tâm vô ký quả vô ký tố đó. Rồi câu phụ 8 á, là các quẩn vô ký trợ cho thần thông trí. Có nghĩa là các quẩn vô ký anh, nó sẽ trợ cho thần thông trí á. 8. Dạ. Rồi bắt đầu á, là 9 á, là chính là tha tâm trí, 10 là túc mạng trí, 11 là vị lai trí. Đúng rồi đàn, đúng rồi đàn, đúng rồi đàn. Như vậy là cái câu yếu chi 8, câu yếu chi 8 trong mà cảnh duyên á, mình chia ra được 11 câu phụ anh ha. Một hồi cái câu phụ 4 á là mình học sau cùng nữa đó anh. Dạ. Dạ. À, em mời anh Nhân đọc lại giùm em cái văn bản này ha. Dạ. Rồi. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là bậc hữu học phản kháng tâm quả, bậc hữu học phản kháng niết bàn, niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh duyên. Bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt theo lý vô thường, khổ não vô ngã, tai mũi lưỡi thân sắc thinh khí vị xúc ý vật, minh sát các uẩn vô ký quả vô ký tố theo lý vô thường, khổ não vô ngã, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ, biết tâm của người có tâm vô ký, quả vô ký tố, các uẩn vô ký trợ thần thông trí, tha tâm trí, túc mạng trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ rồi, em Kiên dán qua bảng với em Kiên. Dạ. Cả nhà cho em hỏi nha. Nếu mà mình đọc chánh tạng vậy, nếu mà không có chú giải, làm sao mà mình biết móc cái chi pháp ra? Dạ. Nếu mà đọc chú giải vậy nè, rồi nếu mà không có mà chánh tạng, đọc chánh tạng á, mà mình không có chú giải, làm sao mà hiểu được mấy cái này? Dạ. Nó nằm trên bản niêu hết trơn á anh. Dạ. Rồi anh Kiên dán qua cái bảng giùm em ha. Dạ. Rồi, khi nào anh Kiên dán qua các bản xong mình sẽ làm việc tiếp ha. Rồi bây giờ cả nhà để ý là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Tuy rằng là có một cái câu đó thôi nhưng mà nó ẩn chứa cái chi pháp mà năng và sở trong đó. Dạ. Ngẩn chi pháp năng và sở trong đó. Dạ, xong chưa anh Kiên? Ok, xong rồi chú. Dạ rồi anh. Bây giờ mình sẽ để câu, để ý cái câu yếu chi 8 à. Pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Mình sẽ tìm hiểu cái năng duyên là gì, sở duyên là gì anh ha. À, năng duyên á, nó chính là A, nó chính là pháp vô ký. Còn trợ cho pháp thiện á, thiện lúc này á, nó là tâm, là B. Mà trợ bằng cách gì? Trợ bằng cách là cảnh duyên, để mình phân biệt với 51 duyên còn lại đó anh. Lúc này nó không phải là nhân duyên, lúc này nó không phải là trưởng duyên, lúc này nó không phải là thường cận y duyên, lúc này nó không phải là bất ly duyên hay gì. Nhưng mà nó ra là gì? Nó đang làm cảnh duyên. Dạ. Như vậy em mới hỏi cái vô ký là gì và pháp thiện là gì, thì bây giờ anh Kiên hãy để cái bảng nó qua sang qua bên, mình cần cái bảng trống, anh cứ dạt nó qua bên, mình cần cái chỗ trống mình làm việc với nó. Đúng rồi, cứ đẩy nó sang qua bên. Dạ. Dạ đúng rồi, một hồi mình sẽ quay lại cho nó. Bây giờ mình sẽ làm việc với anh nó anh ha. Là bây giờ á, pháp vô ký trợ cho pháp thiện. Bây giờ anh Kiên ghi giùm em á là vô ký và chỉ mũi tên thiện. Vô ký. Rồi, chỉ mũi tên là trợ cho thiện. Thiện. Rồi. Bây giờ á mình tìm hiểu cái vô ký là gì? Vô ký nó đang làm cảnh. Mình phải xác định á, cái vô ký này nó không có biết được cảnh nha. Cái vô ký này nó đang làm cảnh, nó đang làm cảnh ở đây hay gọi là đối tượng, nó còn được gọi là đối tượng nữa đó. Dạ. Đối tượng. Rồi, cái mà hùng B á nó chính là tâm. Ngày xưa mình định nghĩa là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Biết cảnh thì gọi là tâm. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ trên cái bảng nêu á, thiện lúc này mình sẽ lấy bao nhiêu thiện nè? Thiện á là mình sẽ lấy được á là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện. Rồi mình sẽ lấy á là 5 thiện sắc giới. Nhưng mà một hồi á là mình sẽ dùng phương pháp loại trừ, khi mình tí kiếm thằng A ra mình sẽ dùng phương pháp loại trừ ha. Rồi 4 thiện vô sắc giới. 4 thiện vô sắc giới. 20 tâm đạo. Có phải là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại với 20 tâm đạo mình tổng số nó là bao nhiêu anh ha? 37. 37 tâm thiện anh ha. Dạ, 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Nhưng mà thật chất ra 37 tâm thiện này với cái câu yếu chi 8 vô ký trợ thiện không lấy được hết 37 đâu. Một hồi mình phải biết trừ đó. Rồi bây giờ mình qua cái thằng vô ký. Vô ký lúc này anh Kiên, nó là cảnh nha. Vô ký lúc này nó là cảnh. Nhưng mà chi pháp nó là gì? Bà con hãy chia giùm em hai cái loại vô ký. Vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Vô ký vô vi rồi vô ký hữu vi. Vô ký vô vi là niết bàn. Còn vô ký hữu vi á, là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Cái này phải là vô ký sắc không anh? Đúng là vô ký sắc. Đúng rồi chung. Dạ. Rồi á, mà vô ký á, mà là tâm á nha, thì nó có là tâm quả và tâm tố. Như vậy lúc này mình mới liệt kê là vô ký tâm quả nè. Vô ký tâm quả nè. Là 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. Rồi 20 tâm quả siêu thế. Rồi bây giờ mình mới dùng cái phương pháp loại trừ anh Kiên ha. Bây giờ mình mới dùng cái phương pháp loại trừ anh Kiên ha. Rồi bây giờ mình nhìn bên cái tâm trước nha. Mình dùng phương pháp tâm trước nha. Mình loại trừ. Năm cái thiện mà sắc giới á, nó biết cái đề mục á là chế định, thành thử ra gạch bỏ. Rồi 4 cái thiện vô sắc giới á, thì cái tâm số 1 với cái tâm số 3 nó biết cảnh chế định nên mình bỏ. Còn cái tâm số 2 với cái tâm số 4 á, nó biết cái tâm trước nhưng mà lúc đó nó cũng là thiện trợ thiện, nó không rơi trường hợp vô ký nên bỏ luôn. Còn 20 tâm đạo á, nó biết cảnh niết bàn. Như vậy lấy được đúng không anh? Đúng rồi. 20 tâm đạo biết cảnh niết bàn lấy được. Ừ, lấy được. Tại vì á, niết bàn trợ cho 20 tâm đạo thì nó rơi vô trường hợp là vô ký trợ cho thiện, lấy được. Còn bây giờ 8 cái tâm đại thiện á, 8 tâm đại thiện thì trong 8 cái tâm đại thiện này nè, nó có 4 cái là hợp trí, đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6 mà của Bậc Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì lúc này nhớ lại cảnh niết bàn nên thành thử ra là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên được, nên lúc này là 8 đại thiện mình lấy anh ha. Lấy 8 đại thiện mình lấy, 20 tâm đạo mình lấy anh ha. Rồi bây giờ á, cái thông thiện đó anh, bà con nhìn ngay cái chỗ mà cái ngũ thiền á, phía sau cái ngũ thiền nó có cái vòng tròn nước khúc á, mà vòng tròn nước khúc này được gọi là thông thiện. Như vậy mình lấy thêm cái thông thiện nữa anh Kiên. Thông thiện nó biết được tới là 21 cảnh đặng đó. Dạ. Lấy thêm cái thông thiện nữa anh ha. Một cái thông thiện. Thông thiện nó biết tới là 21 cảnh đặng đó. Thành thử ra cái pháp vô ký thông thiện nó biết được hết luôn đó. Dạ. Dạ rồi. Anh Nhân hỏi cái nhà có rối lắm chưa anh Nhân? Mọi người có rối không? Dạ được ạ. Dạ như vậy cái thằng mà sở duyên á là mình liệt kê chi pháp nó ra là 8 tâm đại thiện, 1 thông thiện với 20 tâm đạo, còn á là tâm sở thì được là 36 sở hữu hợp anh ha. Dạ. 36 sở hữu hợp. Lúc này mình bỏ thằng bi với thằng tỳ hỷ ra. Dạ. Bi với tỳ hỷ ra. Dạ rồi. Còn còn nói về mà cái phần mà là sở duyên á, nói về cái thằng mà năng duyên chứ, năng duyên á là a là cảnh đó, thì lúc này mình lấy được cái niết bàn nè, mình lấy được là 28 sắc pháp nè, rồi tâm quả đó, tâm quả thì mình lấy được á là 20 quả siêu, để coi 20 quả siêu thế với 20 quả siêu thế phải trừ nha, 20 quả siêu thế lúc này mình chỉ có lấy có 15 mà anh ơi. Dạ. Lúc này mình trừ cho 5, mình trừ cho 5 cái gọi là 5 cái tâm quả, 5 cái tâm tứ quả. Tứ quả. Dạ. Tại vì muốn nhớ là cái tâm mà tứ quả đó thì phải là bậc A La Hán, mà A La Hán là dùng cái tâm tố để nhớ. Dạ. Nên lúc này trong 20 này mình trừ cho có 5 tâm thì nó chỉ có 15 thôi. Dạ. 15 thôi anh. Dạ. 20 quả siêu thế mình không lấy được hết, mình chỉ lấy 15 thôi. Thì mình lấy 15 tâm quả siêu thế, mình cộng với 32 nó được đó là 47, 47 á, 47. Dạ, 47 tâm quả anh ha, 47 tâm quả làm cảnh ha. Dạ. Rồi mình còn thiếu cái tâm tố anh ha, bây giờ xuống tâm tố thì 20 tâm tố, lấy hết 20 cho em. 20 tâm tố. Dạ, 20 tâm tố. 20 tâm tố. Dạ rồi, như vậy á anh Kiên, là hồi nãy giờ mình đang học cái câu gọi là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên đó, em đã liệt kê cho cả nhà cái câu chi pháp mà tổng quát của nó đó anh Kiên. Dạ. Chi pháp tổng quát á, dạ, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên đó. Dạ. Thì lúc này á anh Kiên, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên á, mình liệt kê nè anh. Dạ. Mình sẽ giải quyết ở trên anh, chỗ phía bên kia anh qua cái văn bản anh kia. Dạ. Anh kia ghi giùm em chi pháp tổng quát. Dạ, phía trên ha. Dạ, chi pháp tổng quát. Dạ, chi pháp. Rồi, chi pháp. Cái năng duyên của nó là 47 tâm quả trừ tứ quả. 47 tâm quả trừ tứ quả. Rồi, 20 tâm tố. Rồi, 28 sắc pháp và niết bàn. Sắc pháp, rồi, niết bàn. Còn sở duyên anh là B á, thì lúc này nó là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện. Rồi, anh Kiên xuống hàng. 1 thông thiện. 20 tâm đạo. 20 tâm đạo. Rồi, cái tổng số mà tâm sở của nó sẽ là 36 anh ha. Dạ. 36 sở hữu. Dạ. Còn mà bên cái mà A, cái tâm sở hữu nó sẽ là 38 anh ha. 38. Dạ. 47 tâm quả với 20 tâm tố á, thì nó được đó là 38 sở hữu họ. Dạ. Như vậy với câu mà pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên á, là em đã liệt kê cái chi pháp cho cả nhà đó. Thì với cái chi pháp này nè, thì các nhà chú giải mới xé ra cho mình đó là 11 cái câu phụ. Thì khi được 11 câu phụ thì mình gộp lại chi pháp tổng thì nó ra được cái chi pháp tổng quát. Rồi từ cái chi pháp tổng quát mình đi xé ra thành cái chi pháp phụ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo? À, kịp luôn. Kịp đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi như vậy là mình sẽ qua cái vấn đề là sách của ngày sách tham má trực tiết ca ha, dạ. Là cái bộ đại pháp thú á, đại pháp thú cái trang là 143. Dạ, con mời cô Phượng đọc dùm con cái chỗ mà Abhyakato Thammo Kusalasa Thammasa Aramana Vachaye Navachayo, pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện bằng với mãnh lực cảnh duyên đó cô. Rồi cô đọc dùm con cái năng duyên, cái sở duyên có khớp với nãy giờ mình nói không? Dạ. Yeah. Pháp vô ký làm cảnh năng duyên là 35 tâm quả trừ tâm quả vô sinh, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn, đó là 6 cảnh. Pháp thiện làm cảnh sở duyên là 8 tâm đại thiện, 1 tâm thiện thắng trí, 4 tâm đạo, 36 tâm sở trừ vô lượng phần. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì không? Chị Yến có thắc mắc gì không chị Yến? Dạ, cái phần này là thầy vừa nói lúc trước ạ. Dạ. Cả nhà có thấy cái gì lạ không? Có, ở cái năng duyên ở bên sắc này cho tiết cá là mình chỉ có 55 tâm thôi, vừa quả vừa tốn. Mà bên đây mình thì 67. Dạ, rồi đúng rồi, cô Phượng nói đúng rồi đó. Rồi anh Nhân có phát hiện cái gì không? Anh Nhân có phát hiện cái gì đâu? Cũng không có 4 tâm đạo nữa. Dạ. Cả nhà có phát hiện gì nữa không? Dạ. Tâm thiện, thiện thắng trí. Dạ rồi, em giúp ha, em giúp cả nhà đi ha. Dạ, chứ không kịp giờ. Là lúc này á, cái năng duyên á là tâm siêu thế tính hẹp. Còn hồi nãy là con tính rộng. Đúng rồi. Bốn đạo. Dạ. Cả nhà để ý nè. Pháp vô ký làm cảnh năng duyên nó được 35 tâm. Là lúc này là 32 tâm quả hiệp thế. 32 ha. 32. 32. Con cộng thêm cho 3 tâm mà. Dạ. Đúng rồi. 3 tâm đó tính hẹp. Còn nếu mà tính rộng là tới 15 đặng. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi như vậy á, là mình để ý ha, là lúc này á, là sách bên ngài sách Thamma Thutika ngài đang tính hẹp chứ không ngài đang tính rộng. Còn học với hòa thượng Tịnh Sự thì ngài kêu xé ra đi tính rộng. Rồi lúc này á, cái pháp vô ký làm cảnh năng duyên á, chẳng qua nó là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp thôi. Vì nói sáu cảnh mình không hiểu nên mình mới chi tiết ra, mình xé nó ra là 35 tâm quả trừ tâm quả vô sinh, 20 tâm di tác, 38 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn đó cô Phượng. Dạ, cô hiểu rồi. Dạ, còn pháp thiện làm cảnh sở duyên á, nó chính là tâm. Tâm thì nó biết cái cảnh ở trên đó, thì lúc này là 8 tâm đại thiện, 1 tâm thiện thắng trí, 4 tâm đạo, 36 tâm sở trừ vô lượng phần. Dạ. Lấy hẹp nè. Dạ, tính hẹp đó mấy anh. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng câu phụ mấy anh ha. Cô Phượng đọc giùm con câu phụ 1. Câu phụ 1. 1. Tất cả bậc hữu học có việc quán xét lại tâm quả của mình. Tại đây, tâm quả là 3 tâm quả, 36 tâm sở của 3 bậc quả hữu học, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 4 tâm đại thiện tương trí, 33 tâm sở của 3 bậc quả hữu học, ngay khi quán xét tâm quả đã được sanh khởi làm cảnh sở duyên. Dạ. Cả nhà hiểu chỗ này không? Dạ, không hiểu thì em giải thích. Giải thích cho chắc ăn. Dạ rồi, con giải thích luôn. Tất cả bậc hữu học là ai nè? Mình á có là phàm phu với thánh nhân. phàm phu á, thì lúc này á, là không có được cái tâm quả siêu thế, nên mình bỏ cái phàm phu ra. Còn a la hán á thì cũng phải bỏ a la hán ra luôn. Như bậc hữu học á là tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm. Bây giờ họ ngồi, họ nhớ lại cái lộ trình tâm mà trước đây họ đã đắc rồi, là từ phàm sang thánh, rồi nhị đạo, rồi tam đạo đó cô Phượng. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc này Akaliko là đạo quả liền kề, thì họ nhớ lại cái tâm quả ở lộ trình tâm mà đắc đạo đó. Dạ. Kịp không Minh Kiên? Kịp không? Dạ. Nhưng mà cái phần mà gọi là cảnh á, thì lúc này cái tâm quả mình á là mình chỉ chọn một tâm thôi, chứ mình không được lấy được năm tâm nhân kiên. Dạ. Ví dụ như sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền, ngày xưa mình chứng cái quả nào thì bây giờ mình nhớ là cái quả đó, chứ mình không có nhớ lộn xộn à. Hiểu rồi. Dạ. Hiểu sao anh Kiên, cho bản yêu anh Kiên làm cho cả nhà hiểu giùm em rồi. Ok. Tức là ở đây là bậc hữu học phản kháng tâm quả phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Lúc này phải nhờ cái bản yêu cả nhà mới hiểu. Ok, bản yêu. Dạ. Nhớ bà con khi học mà về cái mà cảnh duyên á, là mình phải có là một cái bản yêu nó đủ là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Rồi một cái bản yêu đó nó chỉ là tâm thôi. Bên trái á, là nguyên cái bản yêu. Và bên tay phải á, là lúc đó là cái bản tâm. Đó, đúng rồi đó anh Kiên. Một cái là đối tượng, một cái là tâm. Ok, em qua đây đi. Xong rồi thằng vô ký bên này nha. Rồi. Đúng rồi. Mình sẽ nắng đi gì nè. Come here baby. Rồi. Dạ rồi. Với cái câu á là bậc hữu học phản kháng tâm quả. Bậc hữu học phản kháng tâm quả. Ok. Rồi, bậc hữu học phản kháng tâm quả. Hữu học là những người có cái tâm hôm nay con này phải không lấy tố được, phải lấy tâm đại thiện phải không? Đúng, đại thiện số 1, số 2. Rồi. Thì cái người đó mới dùng cái tâm này nè để mà thấy được cái quả của cái hồi mà đắc đạo. Dạ. Đúng đắc không? Đạo nhưng mà Akaliko đạo quả liền kề á. Đạo quả liền kề. Ok. Tức là cái lúc đó, trước đó người này ổng có cái đắc được cái đạo, xong rồi ổng có cái quả, tâm cái quả theo, tức là cái đạo này thì nó đi cái quả này nè, phải không? Dạ đúng. Rồi. Đúng rồi. Ổng mới lấy cái tâm này nè, ổng dòm cái hiện tượng này nè, ổng dòm cái tâm quả này nè. Chính là ổng dòm cái tâm này nè. Dạ đúng. Đó. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Như vậy là 1/5 anh Kiên ha. Dạ. Đúng rồi. 1/5 đó. Nhưng mà ông đâu thấy được cái tâm của cái quả của bậc bị A La Hán không anh? 1/4 thôi hả? Vậy bây giờ anh, cái này sẽ là mình xét về đương sự nhớ lại của đương sự, chứ mình không lấy đương sự mà tính cho người khác. Anh muốn nhìn người khác là anh phải dùng qua cái gọi là thông tố. Mà lúc này mình chưa có tính tới cái thông tố anh kia. Nếu vậy thì chỉ được tính tới cái 1/4 thôi chung. 1/4 thôi à, phải không? 1/3 thôi à. Không, 1/3 à. 1/3 thôi. Tại vì mình xài cho bậc cũng học. À, 3 mà cũng học cho chúng. Cái vị Anaham á, họ có thể họ thấy được cái họ của họ, nhưng mà họ không có thấy được cái tâm này đâu. Cái vị thủ học á, đâu thấy được tâm này, người ta đâu được thấy cái quả đó mà người ta vô được phải không? Không thấy được. Không thấy. Vậy là 1/3 thôi à. 1/3. Phải không? Không phải là... cũng không được nữa anh. Bây giờ nếu mà anh xét về tu đầu quần, anh là bậc thánh tu đầu quần đúng không? Thì bây giờ anh phải có cái lộ ý. Trước tiên á, là bên cái màn hình bên tay phải của anh á, anh dùng cho em cái lộ ý đi. Dạ. rồi rúng động vừa qua. Ê, không có vừa qua, nó không có vừa qua sắp phát. Yeah. Rồi bảy cái động lực đúng không? Rồi. Cái động lực. Dạ, yeah. Bảy cái trái banh á. Đúng rồi, bảy cái trái banh á là lấy một trong bốn thằng này. Một trên bốn. Dạ, yeah. Đại thí số 1 hoặc là số 2 hoặc là số 5 hoặc là số 6. Đúng rồi. Dạ. Dạ dạ dạ. Đó đó anh, đó là bảy cái đó ha. Cái đó nó là tâm, bảy cái trái banh á đó là tâm, nó biết cảnh. Bây giờ nó biết cảnh thì cái cảnh của nó chính là 1 trên 5 cái gọi là sơ sơ gì sơ quả sơ thiền hoặc là sơ quả nhị thiền hoặc là sơ quả tam thiền hoặc là sơ quả tứ thiền hoặc là sơ quả ngũ thiền. Một trên năm của cái tầng của họ thôi, của đúng. Cái đạo của họ thôi chứ họ không thấy được cái đạo khác. Đúng, dạ. Hiểu rồi. Rồi cái gì là 1/5 là phải đạo rồi. Tôi là tính cột dọc, tôi tưởng rồi mình nãy mình nhìn cột dọc mà này chúng mình dạ dạ dạ dạ mấy anh rồi, hiểu rồi ok dạ. Tức là 1/5 là 1/5 cái ông hàng ngang này nè rồi này dạ. Ông mới dòm vô cái này nó làm cảnh cho cái bảy cái tâm này phải không, 1/5 cái này nó làm cảnh cho cái tâm 1/4 cái tâm này rồi đúng anh. Nhưng mà cái mũi tên anh bắn là anh phải xíu, tại mình đang học là vô ký trợ cho thiện chứ không phải là thiện trợ cho thiện. À. Dạ, đó mình đang quả. Quả dạ dạ. Thế rồi. Nhờ bản niêu mà anh em chúng ta gần nhau hơn rồi đó. Không có bản niêu là anh em mình hiểu là coi như sai hết luôn á. Dạ. Đó đúng rồi. Cái đó 1/5. Thằng này đúng là vô ký nè. Dạ. Dạ. Vô ký. Dạ đúng rồi. Dạ đúng anh, dạ. Ừ. Còn mà ví dụ như á, cái này là mình xét của đương sự chứng, đương sự sẽ biết. Còn mà đương sự mà muốn nhìn người ta là đương sự lúc đó là phải có cái tâm ngũ thiền, mà phải là tâm thông thông tố để mà đọc cái tư tưởng của họ là họ đang chứng cái lộ trình tâm đắc sơ đạo rồi đạo quả liền kề đó. Dạ. Thì đó lại là trường hợp khác anh Kiên ha. Ừ. Cái đó là câu phụ ở phía dưới. Đúng, và dạ, câu phụ đó là cái câu phụ khi nào nó liên quan đến cái là tâm thông. Còn bây giờ mình trong chi pháp của mình nó đang là cái gì? Bậc hữu học phản kháng tâm quả đó anh. Dạ. Ừ. Rồi, bây giờ mình ra câu phụ 2 anh ha. Phản kháng niết bàn. Dạ. Phản kháng niết bàn thì lúc này câu phụ 2 á là tất cả bậc hữu học có việc quán xét niết bàn tại đây, niết bàn làm cảnh pháp. Còn quyền bác xét lại là bốn tâm đại thiện tương trí đó anh. Ừ. Dạ, rồi đây anh Kiên qua rồi. Cái bảng đi. Dạ, anh Kiên qua rồi, cái bảng. Tôi vẽ một cục vàng khè đây. Đúng, dạ. Cho em một cái cục vàng đi. Không, cái cục vàng anh nên nằm với bên cái phía mà bên tay trái á. Tại vì cái bảng của anh đó là phân định hai bảng. Không, tại bảng tôi để nó gần cái tâm lộ này hơn. Nhưng mà ô thôi, được rồi, để qua anh này. Đúng, nó đúng rồi đó, vậy đúng rồi. Dạ, đúng. Đó. Rồi lúc này bảy cái cháu quá ná đó tâm á nó nhờ cái thằng niết bàn là năng duyên nó trợ cho. Như vậy là bảy cái cháu quá ná nó chính là tâm nó bắt cái cảnh đó là vô ký mà là vô vi đó anh. Vô vi. Dạ. Anh thấy không? Cái động lực dục giới á, cái động lực dục giới nó chỉ được có bảy cái cháu quá ná. Nhưng mà đối với cái lộ mà nhập thiền quả thì lúc đó là nó là vô số cái tâm gọi là tâm quả siêu thế nha anh Kim. Dạ. Ừ. Nhưng mà trong trường hợp đó là vô ký trợ vô ký. Hiểu rồi. Còn bây giờ mình đang học cái trường hợp đó là vô ký nó trợ cho thiện anh. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là trường hợp câu phụ 2 á là gì? Trường hợp 2 á là phản kháng niết bàn nha. Dạ. Có nghĩa là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm người ta đã chứng đạo quả rồi thì bây giờ người ta nhớ lại cái tâm cái một là tâm quả, hai á là nhớ gì? Cảnh niết bàn. Như vậy nhớ cảnh niết bàn là câu phụ 2 ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ á anh Kiên mình sẽ tới câu phụ 3 là niết bàn trợ cho tâm chuyển tập, tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh duyên. Dạ. Yeah. Câu phụ 3. Anh Trung cho hỏi cái câu vừa rồi với ạ. Dạ chị, câu thứ 2 của chị. Dạ dạ, bảy cái cháo ván á này là cũng là tâm thiện ạ? À? Dạ của tâm thiện chị. Là hữu học, dạ dạ, dạ. Tự thiện hợp trí, dạ dạ, dạ. Cảm ơn. Hợp trí chị. Dạ dạ. Dạ. Nó ở cái lỗi thông thường à chị? Dạ. Lỗi dạ. Thông thường nhưng mà lại cảnh là cảnh niết bàn à? Cảnh niết bàn chị. Dạ. Dạ. Dạ. Giống như ngày xưa chị đi trong đêm tối đó. Thì ngày xưa chị đi trong đêm tối, bắt đầu có cái ánh sáng nó làm cho lé lên cái ánh sáng, thì chị thấy phía trước có lâu đài đó. Thì bây giờ mà chị đã đến cái ngôi nhà, đến cái lâu đài rồi, bây giờ nhiều khi chị ngồi chị chặn lại cái cảnh đó được chứ. Mình nhớ lại cái lúc mà nó lé lên, thấy lên cái lâu đài đó chị. Dạ dạ dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Nhiều khi thấy dạ. Ma không chừng á. Rồi bây giờ tâm là cái dạ. Này là cái tâm lộ đắc đạo phải không, tâm lộ dạ đúng rồi đúng dạ. Rồi dạ. Số 3 là đắc đạo. Cái trường hợp mà số 3 anh câu phụ 3 niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc tâm vũ tịnh á, thì lúc này mình phải lấy ra cho em được hai lộ, một cái là lộ đắc gọi là sơ đạo, rồi cái lộ đắc á là nhị đạo với tam đạo. Ok, dạ. Chờ chút xíu nha. Dạ, dạ. Bà con chịu khó nha, bữa nay á là em giảng cái cách gọi là gì, cái tư duy á. Còn mấy hôm trước á là em cho tiện tiến. Dạ. Bữa nay là đi theo cách gọi là tư duy đó. Muốn đắc sơ đạo hả? Dạ anh, bây giờ em anh sẽ nghe kỹ cái câu nói của em nè. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo. Như vậy là anh Kiên nghe được, nghe nè, nghe kỹ nè. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo. Mà mình nghe cái mà chuyển tộc với vũ tịnh là nó dính vô hai cái lộ trình tâm đúng đắc rồi. Đúng rồi, hiểu rồi. Dạ. Thấy rồi. Okay. Dạ. Khổ quá làm việc cái thầy Trung này. Chứ không phải là phải có liền. Chỗ này mình xài hai lỗ chứ không phải ba lỗ hả? Dạ, lúc này mình lấy hai lỗ có phượng với tạp chất đó, tức là ba lỗ. Nó ba lỗ. Ba cái hạng chúng sanh. Dạ đúng rồi. Muốn Tư Đà Hàm với Ana Hàm. Dạ. Ba bậc hữu học. Ba bậc hữu học đó. Dạ nhưng mà mình sử dụng hai lộ được rồi cô Phượng, tại vì trong cái thằng vũ tịnh đó là mình tính cho cái mà Tư Đà Hàm với Ana Hàm cô Phượng. Ừ. Cái bỏ bực là cho sơ đạo, còn mấy cái mà từ gì đó à anh Kiên mà nghe cái chữ mà chuyển tộc á có nghĩa là từ phàm phu sang thánh nhân, có nghĩa là lộ trình tâm đắc sơ đạo thì nó dính vô cái chuyển tộc. Còn mà anh nghe cái chữ mà vũ tịnh á là vũ cái phiền não cho nó trong sạch hơn á, thì mình biết rằng á đang ám chỉ cho cái anh gì Tư Đà Quần, anh gì Tư Đà Hàm với Ana Hàm. Vũ tịnh mà. Dạ. Đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ cái thằng mà bỏ bực á anh Kiên, cái thằng bỏ bực á nó chính là cái thằng chuyển tộc á anh Kiên. Đúng rồi. Chữ B á, chữ B nó còn có tên gọi là chuyển tộc. Cả nhà chịu khó tư duy xíu bữa nay nha. Dạ. Nó là tâm chuyển tộc. Chuyển tộc là sao? Có nghĩa là trước cái chữ B này nó là khai ý môn, cận hành, thuận thứ. Thì lúc này á, nó là còn là phàm phu. Phàm phu mà đang tiến hành Vipassana để mà chứng được đạo quả. Dạ. Phàm phu. Rồi khi mà khởi lên tâm đạo, tâm quả thì trở thành người sơ đạo, trở thành người sơ quả. Thì lúc này á, cái hàng mà B, hàng chuyển tộc nè, biết cảnh niết bàn, đạo quả, biết cảnh niết bàn, quả, biết cảnh niết bàn. Dạ. Nó. Có phải là niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, nó có phải là vô ký trợ cho thiện không anh? Đúng rồi. Phải. Dạ. Rồi tiếp nha, Niết bàn trợ cho tâm đạo thì vô ký trợ cho thiện, phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi niết bàn trợ cho tâm quả thì trở thành là vô ký trợ vô ký, không tính trong trường hợp này. Đúng rồi, không tính được. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Chỉ tới dạ. Cái tâm đạo thôi. Dạ đúng. Rồi rồi bây giờ em đã giải thích chữ B rồi, bây giờ em giải thích tới chữ E. Chữ E nó chính là tiếng bậc đúng không anh? Tiếng bậc. Ừ. Đừng được gọi là vũ tịnh, có nghĩa là từ mà tu đà quần mà sang bậc tư đà hàm với a na hàm á thì phải có hai cái lộ trình tâm để mà đắc. Thì á, lúc này mình vũ cái phiền não cho nó trong sạch hơn thì thành thử ra nó gọi là vũ tịnh. Thì lúc này cái tâm vũ tịnh này á, cái tâm vũ tịnh này nó biết cái cảnh là cái cảnh niết bàn. Với cái tâm đạo á, nó cũng biết cảnh là niết bàn. Trong trường hợp này thì gọi là vô ký trợ cho thiện. Yeah. Ừ. Cái tiếng bậc á, nó cũng chính là làm một trong bốn cái tâm đại thiện, số 1, số 2, số 5 và số 6 anh kia. Ừ. Yeah. Rồi cả nhà có muốn hỏi em gì không? Hai thằng này cũng là hai thiện phải không? Đúng rồi anh, nó chính là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6 anh kia. Ừ. Dạ. Bây giờ bà con có nhớ là tám tâm đại thiện là cái tâm nền không? Ừ. Cái tâm nền nè, cái tâm này để chứng gọi là thiền chỉ nè, cái tâm này nè để dẫn đến cái thiền quán là mình chứng được đạo quả đó, nó quan trọng lắm đó mấy anh. Dạ, tám cái tâm đại thiện, mà trong tám cái tâm đại thiện này nè, nó có sở hữu niệm đó. Bởi vì niệm mà mạnh á thì trí tự nhiên nó sanh thôi. Dạ. Rồi lúc đó mình muốn chứng thiền chỉ cũng được, mình muốn chứng thiền quán cũng được, tâm nền mà. Dạ. Rồi đó là em nói phụ thêm thôi ha. Như vậy là câu phụ 3 này cả nhà có muốn hỏi em gì thêm nữa không? Về em cho qua câu phụ 4 nó hơi khó nha, em cho qua câu phụ 4 đi, hỏi tính sao. Bây giờ mình đi câu phụ 5, có mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 5. Câu phụ 5. Bậc hữu học và phàm phu khi đạt được tất cả thắng trí thường thấy được cảnh sắc với thiên nhãn thắng trí. Tại đây, sắc là cảnh sắc ở nơi xa, ở nơi ẩn khuất, vô cùng nhỏ bé và vi tế. Cả nội phần và ngoại phần làm cảnh năng duyên. Tâm thiện thiên nhãn thắng trí của ba bậc quả hữu học và phàm tâm nhân đã đạt đến thắng trí và hiện đang nhìn thấy những loại sắc đó làm cảnh sở duyên. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên, cái mà cảnh nó chính là 28 sắc pháp. Còn á, mà tâm biết cảnh á, lúc đó chính là thông thiện. Dạ. Rồi. Dạ. Đây. Đúng rồi anh. Ok. Đúng rồi anh. Đó là tâm đó. Còn bây giờ là mình cảnh á, đó là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp á, bà con để ý nè. Cảnh sắc ở nơi xa, ở nơi ẩn khuất, vô cùng nhỏ, bé, vi tế, nội phần, ngoại phần. Nội phần á, là tính trong cơ thể của mình, còn ngoại phần á, có nghĩa là tính ở phía bên ngoài, ngoài cơ thể mình thì gọi là ngoại phần. Nội á, là tính cơ thể mình, còn mà ngoại á, là tính cơ thể ngoài. Vậy thôi. Còn trường hợp nội phần mình muốn hiểu thêm nữa, ví dụ như nhìn lên làn da của mình nè, nó là ngoại phần, còn cái xương của mình á, nó là nội phần. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân, anh Kiên? Kịp luôn. Cái chữ nội phần á, là mình phải biết áp dụng là cái đối đãi với nhau á. Ví dụ như em nhìn lên cái làn da của em, nó chính là gì? Làn da của em á, nó là ngoại phần, tại vì bên ngoài em nhìn được. Còn cái tay em gờ vô này, cái xương bên trong, nó ẩn bên trong nè, nó là nội phần. Ừ. Đó là trường hợp nội phần là tính trên cơ thể của em. Còn bây giờ Trung với cô Phượng, cánh tay của Trung á, nó là nội phần, nhưng mà cánh tay cô Phượng nó là ngoại phần. Ừ. Dạ. Giờ là em giải thích cái vấn đề là nội ngoại rồi đó. Ừ. Còn mà bây giờ thiên nhãn thắng trí nè, cái mà thông thiện này nè, có ở phàm phu đắc thiền mà phải trình độ là ngũ thiền. Rồi ba cái bậc thánh nhân á là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm với A Na Hàm sẽ có cái thông này anh ha. Ừ. Dạ. Mà cái thông này á nó sẽ biết được á là 28 cái thứ gọi là sắc pháp đó, 28 thứ sắc pháp đó, thì thành thử ra lúc này mình gọi là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh gì? Vô ký sắc ha. Dạ, nó là vô ký sắc đó cô Phượng. Dạ. Mà nó còn được gọi là vô ký hữu vi nữa đó cô. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ qua câu phụ 6 lúc này á. Hồi nãy là thiên nhãn, còn bây giờ câu phụ 6 chẳng qua nó là thiên nhĩ thôi anh. Dạ. Câu phụ 6 đó là thiên nhĩ. Rồi bà con dở tài liệu bà con đọc là được ha. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 7 cô Phượng. Câu phụ 7. Bậc hữu học và phàm phu khi đạt được tất cả thắng trí thường biết được tâm của người hoàn toàn là vô ký quả và vô ký duy tác theo mãnh lực tha tâm thắng trí. Tại đây, 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở sanh khởi trong bản tánh của người ở cả ba thời, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Tâm thiện, tha tâm thắng trí của ba bậc quả hữu học và phàm tâm nhân đạt được thắng trí hiện đang biết được những loại tâm đó, làm cảnh sở duyên. Dạ, sẵn đó cô Phượng đọc dùm con đến câu phụ số 11 luôn cô ha. Dạ. Đọc hết luôn đi cô, cho lướt qua để mình trở về câu phụ 4, mình học câu phụ 4. Câu phụ 8, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với phần thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn vô ký là cảnh sắc, hiện bài các loại biến hóa làm cảnh năng duyên. Thần túc thắng trí là tâm thiện thần túc thắng trí hiện đang sanh trong bản tánh của ba bậc quả hữu học và phàm tam nhân làm cảnh sở duyên. Câu phụ 9, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tha tâm thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở trong bản tánh của người khác ở cả ba thời. Đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Tha tâm thắng trí là tâm thiện tha tâm thắng trí hiện đang sanh với ba bậc quả hữu học và phàm tâm nhân làm cảnh sở duyên. Câu phụ 10, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với túc mạng tùy niệm thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, những uẩn vô ký là 35 tâm quả trừ một tâm quả vô sinh, 2 tâm khai môn, 38 tâm sở, 28 sắc ở tự nơi mình đã từng được sanh trong hữu quá khứ và 35 tâm quả trừ một tâm quả vô sinh, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc của người đã từng được sanh trong hữu quá khứ và niết bàn của người đó là 6 cảnh, làm cảnh năng duyên. Tâm thiện túc mạng tùy niệm thắng trí hiện đang sanh với ba bậc quả hữu học và phàm tâm nhân làm cảnh sở duyên. Câu phụ 11, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với vị lai trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc và niết bàn sẽ sanh vào thời vị lai ở tự nơi mình và của người. Đó là 6 cảnh làm cảnh năng duyên. Tâm vị lai thắng trí hiện đang sanh với ba bậc quả hữu học và phàm tam nhân làm cảnh sở duyên. Dứt. Dạ. À, từ từ là bà con sẽ hiểu vấn đề câu phụ 5, câu phụ 6, câu phụ 7, câu phụ 8, câu phụ 9, câu phụ 10 với câu phụ 11. Có nghĩa là mình học rồi dần dà rồi sau này tự nhiên câu hỏi của mình tự nhiên mình có câu trả lời cho mình luôn. Dạ. Còn bây giờ em không có giải thích ha. Bây giờ mình chỉ giải thích cái câu phụ 4 thôi. Dạ. Câu phụ 4. Rồi bây giờ cái câu phụ 4 này anh Kiên, mình sẽ cắt, mình thảy qua bảng anh ha. Mình sẽ làm việc với cái câu phụ 4. Dạ. Đúng rồi, anh cắt tới cuối trang luôn đó anh Kiên, nó đó. Dạ. Đúng rồi. Rồi anh thảy qua bảng giùm em nha. Câu này nhìn là biết khó mà nó dài sòng sọc. Vô ký trợ tâm thông á, vậy mà mình không sợ ha, mình sợ cái này. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ thao tác với câu phụ 4 nè anh ha. Dạ. À, con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 4, không cần đọc Pali cô Phượng. Dạ. Câu phụ 4, tất cả bậc quả hữu học hoặc phàm phu quán xét nhãn thanh triệt theo đặc tướng vô thường, khổ đau vô ngã, và quán thấy nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật và uẩn vô ký quả, vô ký duy tác theo đặc tướng vô thường, khổ đau vô ngã. Tại đây, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật và 32 tâm vô ký quả nghiệp thế, 20 tâm vô ký duy tác, 38 tâm sở sanh khởi tùy theo trường hợp trong tự bản tánh của mình và của người. Trong cả ba thời, đó là 6 cảnh làm cảnh năng duyên, 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở của ba bậc quả hữu học và 4 phàm phu vào thời gian quán xét cả 6 loại cảnh đó làm cảnh sở duyên. Dứt câu phụ vương. Dạ, dạ rồi. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ thao tác với em ha. Cái mà chỗ mà tại đây á anh Kiên, cái chỗ mà tại đây á, nó chính là cảnh. Dạ. Trước tiên mình phải xác định trước. Dạ, tại đây á, tại đây nó là cảnh. Cả nhà cố gắng ghi giùm em ha. Dạ, tại đây á, nó là cảnh. Ghi giùm em, nó là cảnh. Còn mà tám tâm đại thiện á, nó là tâm. Dạ. Mình phân định ra chỗ đó vậy đó. Tâm nè. Dạ. Bây giờ trước tiên á, mình định nghĩa của mình tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy tâm á, lúc này là gì? Chi pháp nó là tám tâm đại thiện. Thì cả nhà biết tám tâm đại thiện nằm đâu rồi mà, đúng không? Đó. Rồi tám tâm đại thiện này có trong tự cơ tánh của ai nè? Ba bậc quả hữu học và bốn phàm phu. Dạ. Là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm với là bốn phàm phu. lúc này có Phượng, bốn phàm phu là ai vậy cô? Cả nhà có ai giúp em chỗ này không? Bốn phàm phu là ai? Đừng có dở sách lỡ không kịp đâu. Dạ. Bốn phàm phu hợp trí phải không ạ? Dạ, là người khổ là một người nè chị. Người lạc là hai người nè. Người nhị nhân là người thứ ba nè. Người tam nhân đó là người thứ tư nè. Ồ, dạ, bốn phàm phu là chỗ đó đó chị. Anh Kiên giúp cho em nha. Bốn phàm phu á anh Kiên. Dạ, mình liệt kê ra bốn phàm phu là ai nè. Người khổ. Dạ, ngay chỗ mà tám tâm đại thiện anh Kiên tâm á, dạ, nó có chữ bốn phàm phu đó. Dạ. Ừ. Mình mới hỏi bốn phàm phu này là ai? Đó chính là chúng sanh. Chúng sanh gì? Người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân. Khúc này mà mấy người đó cũng được, mấy cái người rẻ chóc ở dưới địa ngục cũng được ha. Dạ, tại vì anh Kiên biết sao không, là mình đang tìm về tâm mà tám tâm đại thiện có ở đâu. À, đúng rồi, mình đâu nãy giờ đang nói chuyện La Hán La Hiếp, tôi tưởng mấy người đó dẹp dạ, quá hồi bữa rồi. Mình bị dính sách thần kinh đó. Dạ. Hồi nãy giờ nói trên hiểu rồi, hiểu rồi. Ok. Anh Kiên nhớ cái câu chuyện mà anh kể không? Nhất nhị tam tứ rồi ông cha ông kêu dễ chữ dạng đó anh. Gạch nát cái nhà luôn á. Tức là người khổ. Người khổ. Người lạc. Dạ, người lạc. Người nhị nhân. Người nhị nhân. Tam nhân. Người tam nhân. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi đó. Bữa nay chịu khó bà con, chịu khó tư duy xíu nha. Dạ. Thì á, người khổ nè cũng có khởi lên tám cái tâm đại thiện được nè. Người lạc á cũng có thể khởi lên tám cái tâm đại thiện được nè anh. Rồi người nhị nhân á cũng có thể khởi lên tám tâm đại thiện được nè anh. Người tam nhân cũng có thể khởi lên tám cái tâm đại thiện nè anh. Dạ. Tại vì sao? Tại vì á, mấy cái người này nè, thì họ phải biết á là sáu cảnh mà. Tại vì mấy anh nhìn trên cảnh đi, anh Kiên gạch dưới giùm em á, đó là sáu cảnh. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Ừ. Dạ, dạ. Nó ở dưới anh Kiên cái chỗ mà cảnh mà nó ở cuối câu nó có đó là sáu cảnh đó. Dạ. đó là sáu cảnh đó. Anh Kiên thấy chữ đó là sáu cảnh không? Thì sáu cảnh là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó anh. Dạ. Ừ. Thì bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm là ba người rồi. Mình cộng cho bốn cái thầm phu nữa là bảy người. Mà bảy người này nó có là một trên tám cái tâm đại thiện. Nó sẽ biết cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó anh. Ừ. Dạ. Vì em nói cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp nó quá đơn giản, nhiều khi mình không hiểu nó là gì luôn. Nên bây giờ mình làm cho nó phức tạp ra, nên nó có chữ tại đây. Bây giờ tại đây mình phải nhắc lần em ba cái nha. Nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và ý vật. Nó là một nhóm. Đó là cái nhóm thứ nhất. Rồi 32 tâm vô ký quả hiệp thế, nó là nhóm. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi 20 tâm vô ký di tác đó, gọi là tố đó, nó là nhóm thứ ba đó. Dạ. Okay. Rồi, như vậy là mình có cái cảnh mình chia ra là A, B, C anh ha. Giờ mình tính cái thằng A trước. Nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật. Nó làm cảnh, nó chính là vô ký. Mà lúc này nó là vô ký sắc. Trợ cho gì? Trợ cho tâm. Mà tâm lúc này là thiện. Như vậy là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Mà tâm nó là gì? Một trong tám cái tâm đại thiện đó anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy mình mới hỏi à, tám tâm đại thiện này nó sẽ diễn ra ở cái lộ trình tâm ngũ môn hoặc là ý môn anh. Đúng rồi. À, nó mới ra được cái vấn đề đó. Thì bây giờ á, muốn biết á, là tám tâm đại thiện này nó biết á, là năm sắc thần kinh với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc với nghĩ vật á, thì anh Kiên hãy thao tác với em nha. Bên cái chỗ nào mà trống trống á, anh Kiên cho em nha. Mình sẽ đi lại cái vấn đề 18 sắc rõ. Dạ, đi lại 18 sắc rõ đó anh Kiên. Bỏ 28 sắc pháp đó cũng được đi anh. Dạ, bỏ cái hình anh đang để. 18 sắc rõ. Rồi, 18 sắc rõ này anh Kiên ghi giùm em luôn ha. Cũng là anh ghi cho nó là 18 sắc rõ này, đó là những hiện tượng sắc. Dạ. Bỏ cái 28 sắc pháp đi anh. Dạ. Anh ghi giùm em. Dạ. Bỏ cái bản đồ 28. Dạ. 18 sắc rõ này mình được gọi là những hiện tượng sắc. Mà những 18 sắc rõ này có phải là cái thứ sắc để mà mình tu tập tệ quán không? Đúng rồi. Đấy. Dạ, mà tu tập tệ quán nó lại dính vô niệm nữa. Mà niệm nó dính vô 8 cái tâm đại thiện. Dạ. Mà nãy giờ nó lại quay với cái là tứ niệm xứ đó anh. Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp đó anh Kiên. Dạ. Dạ. Thì bây giờ 18 sắc rõ này á, nó sẽ là đối tượng để mà mình tu tập gọi là niệm xứ đó. Dạ. Nhưng mà mình hỏi 18 sắc rõ này nè, nó là những hiện tượng sắc. Rồi, bây giờ mình mới hỏi 18 sắc rõ này là cái gì, mình mới liệt kê giùm em. Rồi, dưới cái 18 sắc rõ anh ghi giùm em tứ đại. Tứ đại. Rồi, xuống hàng, sáu sắc vật nương. Bốn sắc cảnh. Hai sắc nam tính. Hai sắc tính. Sắc tính, hai sắc tính. Dạ, đúng rồi, hai sắc tính. Một sắc mạng quyền. Một sắc vật thực. Dạ, đúng rồi đó anh. Rồi trên chỗ mà tứ đại đó anh mở ngoặc ra anh ghi giùm em đất, nước, lửa, gió. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ anh gạch dưới giùm em nè. Đất, lửa, gió. Đúng, đất, lửa, gió. Rồi anh phanh giùm em á là bốn sắc cảnh. Bốn sắc cảnh nữa ha. Rồi bây giờ anh, đó là mình liệt kê ra 18 sắc rõ. Nhưng mà mình có một cách phân cái nữa nè, rồi phía mà bên cái người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, anh bôi chỗ đó đi, mình bôi cái chỗ đó đi để mà mình tiếp theo mình ghi á, cái hoặc, dạ, cái chỗ mà tu quán anh để chữ hoặc cho em, dạ. Có nghĩa là 18 sắc đỏ này mình có cách chia nữa, rồi ở dưới ghi giùm em ha, đúng rồi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi cái xúc này anh mở hoặc ra giùm em, đất, lửa, gió. Yeah. Rồi cái từ cảnh sắc đến cái gió đó anh móc ngoặc, anh ghi là số 7, anh móc ngoặc ghi để số 7. Dạ, số 7. Rồi cái mà phía dưới á là anh ghi giùm em á là 11, nó là cảnh pháp. Dạ, ở dưới ghi 11 và cảnh pháp. Cảnh pháp, đúng rồi. Thì cái mà số 7 nó chính là sắc thô. Sắc thô. Còn cái số 11 á anh ghi giùm em là sắc tế. Như vậy á, cái bên cái vấn đề mà phía bên tay phải của em á, cái chữ hoặc á, phân định ra giùm em trong 18 sắc rõ đó, thì mình tách ra 7 cái sắc thô và 11 cái sắc tế. Dạ. Tại vì sao? Bây giờ mình lấy cái tâm đại thiện là tâm nè, mình sẽ bắt cái cảnh gọi là sắc thô, cảnh sắc là mình biết được nè, cảnh thinh mình biết được, cảnh khí mình biết được nè, cảnh vị mình biết được nè, cảnh xúc mình biết được nè. Cái tâm đại thiện nó biết được cái đất nè, cái lửa nè, cái gió nè. Dạ. Nhưng mà cái tâm đại thiện này á, khi mà nó bắt cái cảnh mà sắc tế á, anh Kiên, thì nó thuộc về cảnh pháp rồi anh Kiên. Nó để ý giùm em chỗ này nha. Dạ. Cái mà em đang nói 18 cái sắc rõ này nè, nó đang vướng vô cái chỗ mà tại đây mà cái phần Nga đó là nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Và cái là ý vật luôn đó. Dạ. Nếu mà mình không phân ra được cái bản giống vậy thì đố anh đọc vô cái chánh thạng anh hiểu. Đọc vô đó không hiểu. Dạ. Anh Nhân kịp cái này mà đúng không? Dạ. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là cả nhà có được cái này thì cả nhà cứ lấy đó công thức rồi cả nhà tự tính ha. Cả nhà tự tính. Dạ. Cả nhà tự tính. Dạ. Tại vì á cái tâm của mình nó là cái tâm đại thiện đi. Bây giờ là em không phải là bậc tu đầu quần tư đà hàm a na hàm là em loại bỏ rồi. Cái người á nha, bảy hạng người á, bây giờ em cũng phải là chúng sanh địa ngục nên em không phải là người khổ, mà em không có sức đuôi gì trơn á, em cũng phải là người lạc. Bây giờ em chỉ chọn em là một trong hai hạng người là người nhị nhân hoặc người tam nhân, em cũng không biết em là người nhị nhân hay người tam nhân, nhưng mà em đang có cái tâm đại thiện. Lúc đó đó em tu tập thiền quán thì em nhìn 18 sắc rõ này em tu tập. Dạ. Thì em đang khởi lên một trong 8 cái tâm đại thiện. Em tu tập niệm xứ mà, thì lúc đó 18 cái sắc rõ này sẽ là đối tượng cho em nhìn. Dạ. Em sẽ nhìn 7 cái thắc tô theo cái tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Ví dụ như em nhìn cái gì đó, cái lộ ngủ, cái lộ ý nó diễn ra, thì trong cái động lực của em á là một trong 8 tâm đại thiện nó khởi lên, em sẽ thấy cảnh sắc đó theo cái tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ. Cô Phượng hiểu cái này không, cô Phượng? Dạ hiểu, cô hiểu là ví dụ mình là người phàm phu, mình không tính nhị nhân hay tam nhân gì đi, nhưng mà vào cái lúc mà mình tu thiền quán á, thì mình sẽ thấy 18 sắc rõ. Ở cái phần nói về thấy về phần tam tướng nó vô thường, khổ, vô ngã, thì mình sẽ thấy nó được 7 cái sắc thô. Và còn lại là mình thấy 11 sắc tế, nó lúc đó nó thuộc về cảnh pháp. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ. Nhưng mà mấy cái người ở dưới địa ngục với người lạc nhân, người ta đâu có biết xài vô thường, khổ não, vô ngã chung à? Dạ, lúc này á, nếu mà không biết vô thường, khổ não, vô ngã thì họ chỉ thấy là thấy thôi. Nhưng mà họ thì cái mà câu này là cái câu tôi nghĩ nó dính vô cái chữ theo đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã, vậy thì đúng lúc đó tự tự tự động mình biết đó là có trường hợp ngoại lệ là đừng có nói họ tu tập, mà chỉ cần biết là họ a à, có khởi lên tâm đại thiện, biết vô cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thôi. Dạ. Còn mà khi mà nói đến vô thường, khổ não, vô ngã thì đó đó mình mới tính vô cho cái người tu tập tệ quán chỗ đó anh Kiên. Dạ. À, anh Kiên hiểu không? Tôi không có hiểu được cái chỗ mà người khổ, người lạc, người nhân mà lại có thể quán mấy cái này. Không, nó không có quán. Thì tại sao không quán? Nhưng mà trong cái cây câu này rõ ràng là nó viết là theo đặc tướng khổ não vô ngã này đó. Là dành cho những người hiểu thôi. Dành cho những người nhưng hiểu. Mà anh Kiên hay những người đó họ cũng đối xúc được với những cái cảnh đó vậy đó. Và thấy đặc tướng của nó thì họ biết, ví dụ như mình nói là đất cứng mềm, lửa nóng lạnh, thì họ không có biết phân biệt theo theo mình, theo cái đặc tướng là cái gì, nhưng mà họ vẫn tiếp xúc với nó chứ. Nó vẫn xảy ra trong đời sống của họ đó. Dạ. Ví dụ như anh Kiên, bây giờ em nói em là cái người tâm nhân đi, ví dụ như chung là cái người tâm nhân, thì anh nhìn cái tâm của em có phải là một trong tám tâm đại thiện đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Em có một tấm đại thiện. Nhưng mà bây giờ ví dụ như em dùng cái gọi là đại thiện mà ly trí, thì lúc đó em vẫn biết cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhưng mà em đâu nhìn theo cái cạnh tâm tướng đâu anh. Dạ. Tại vì anh cái câu này nó làm cho tôi hơi bị rối đó, tại vì nó có cái câu mà tức là dạ, mấy người này quán xét. Dạ, đáng lẽ anh Kiên. Mà đáng lẽ khi mà mình ghi á, quán xét đặc tướng vô thường, vô ngã theo mình lấy chi pháp mà chuẩn á, thì nó chỉ là bốn đại thiện hợp chí thôi, chứ không đúng được rồi. Lấy bốn cái ly trí. Đúng rồi. Dạ. Thành ra cái câu này nó hơi anh Kiên ơi, chỗ này nè anh Kiên, tôi hiểu cái câu hỏi của anh là tại vì mình nói là những cái cảnh đó đó, năm cái cảnh đó, nếu mình ở trong góc độ người tu tập thì mình mới quán như vậy. Còn cái những cái bậc thấp đó, nãy mình nói người khổ thì đó, người ta không tu tập nhưng nó vẫn là cảnh trong đời sống bình nhật hàng ngày của người ta. Để bữa nào anh giác anh Kiên đi vô khóa thiền vài bữa là anh Kiên hiểu là câu này chắc luôn. Ok. cái cách đặt câu nó hơi kỳ cục. Dạ, cái từ ngữ chứ không phải là tôi không hiểu, nhưng mà tôi chỉ nói là cái chỗ này nó hơi có thể có một cái cách đặt câu nó khác một chút xíu. Tại vì nếu để nói quán xét theo đặc tướng á, tức là cái người quán xét đó phải hiểu cái nguyên lý tam tướng này. Đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Rồi qua. Dạ. Đáng lẽ đó anh Kiên, nếu mà ghi cái chỗ mà quán xét theo đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã thì cái phần tâm á mình chỉ lấy có bốn cái đại thiện là hợp chí thôi. Đúng rồi. Dạ. Thì đáng lẽ trong câu này phải xé ra là chi pháp nữa, nhưng mà tại vì người ta gộp chi pháp lại nên nó có dướng vô cái mà là bốn cái ly trí anh Kiên. Thì nếu mà bốn cái ly trí mà nó có nhìn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp á, thì nó nhìn chỉ là nhìn thôi, chứ nó không được tính là vô thường, khổ não, vô ngã. Bởi vậy hồi nãy tôi bị confused mà cô Yến cũng bị vậy, là vì bốn cái dạ, đúng. Tại vì do đúng, em cũng nghĩ y như anh Kiên vậy đó, em cũng nghĩ là khi mà quán xét qua tam tướng là người đó phải có trí. Dạ. Bốn phạm phu này mình cũng bị nhầm. Tôi nghĩ câu này phải xé ra làm hai là người có trí và người vô trí, thì người vô người lý trí thì nếu vậy không có quán. Câu phụ 4 này nè, đáng lẽ là câu phụ 4 này là 4A và 4B. Đúng rồi. Dạ. Cái 4A là dành cho cái gọi là 4 đại thiện hợp chí. Còn mà là 4B á là gọi là 4 cái đại thiện là ly trí. Nhưng mà dạ, cái câu này mình cũng gặp ở những cái chi pháp trước mình học, mình cũng gặp hoài câu này nè. Cô Nhung hay hỏi con á, anh Kiên. Hỏi đó, đúng rồi. Dạ. Ừ. Cô Nhung hay hỏi em á. Dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy hôm nay là cái câu phụ 8 mình học tới đây được rồi anh ha. Dạ. Dạ, lần sau mình học câu phụ 9 đi anh ha. Dạ, cái mấy câu này thì cả nhà lần lượt á, không hiểu thì từ từ mình tự học và tự mày mò, tự nghiên cứu và tự suy nghĩ. Dạ. Dạ, dạ rồi mình mời. Dạ, cô Phượng hoàn hướng giùm con đi cô Phượng. Mời cô Yến hồi hướng cho đầu đuôi xuôi lọt đi hiệu trưởng thôi. Ủa, học pháp mà cũng phải tin tin mê tín vậy hả? Dạ không, thầy muốn chia cử ra, chia ca ra đi. Rồi, chị Yến ơi, dạ. Dạ, dạ. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đằng mê bún nhăng a sa vạc khaya và hăng hô tu. Y đằng mê bún nhăng nít ba na sa phát chay ô hô tu. Ma ma bún nhăng Bunya bagang saba satang de ma Buddha sasanang chirang titha tu Buddha sasanang chirang titha tu Buddha sasanang chirang titha tu Satu satu satu. Rồi, cảm ơn cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Xin chào thầy Kim. Không có lớp nha. Chào anh dạ, dạ. Thị Trung. Chào anh Kim. Dạ, dạ. Xin chào cô Thị Trung. Xin chào cả nhà. Xin chào, xin chào. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Rồi.